Khóc truyện audio.com. Thất vật này, vẻ mặt Thanh Liên chân nhân đại biến. Người khi sư diệt tổ, tử lôi ma đầu cách chương.